Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 182, nướng thịt dê thời gian đến. 10 phần 10, thu đặt mua, mặc dù chỉ là một đao, nhưng tổn thương xem như liên tiếp số lượng. Từ ban đầu đầu lâu bạo kích, đến xâm nhập đầu lâu nội bộ, dần dần làm sâu sắc tổn thương. Lại đến một kích cuối cùng, tổn thương từng bước đề cao, đến triệt để đánh giết. Dạ ca, dạ dạ, hắn làm được, thật mạnh. Ba người khác thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là ba người bọn họ tại rất nhiều dương hư quỷ trong vây công, duy nhất cảm giác còn có thể có phần thắng hy vọng, liền là Phương Nguyệt. Đồng thời, nhất định phải nhanh, bởi vì thời gian kéo càng lâu, bọn hắn cách tử vong càng gần. Hắn làm cái gì? Vì cái gì bọn hắn kích động như vậy? Là đánh bại quỷ dị sao? Không biết, căn bản không nhìn thấy quỷ dị thân ảnh. Càng đừng đề cập có hay không đánh bại quỷ dị. Siêu Việt thôn thủ vệ đội các đội viên, rõ ràng có chút mờ mịt. Không chỉ là bọn hắn, hộ tống đội người cũng mờ mịt. Bọn hắn biết dương hư quỷ tồn tại, rốt cuộc trước đó cũng đã gặp qua. Nhưng đến cùng là nhìn không thấy dương hư quỷ cái này hư quỷ. Tự nhiên cũng không biết tình hình chiến đấu. Chỉ là nhìn An Thần Y trở nên kích động. Hẳn là sự tình có chuyện tốt phát sinh đi. Tại cái khác mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm, Phương Nguyệt thì một cước dẫm tại số 3 dương hư quỷ trên bờ vai, dùng sức đá một cái bay ra ngoài nó, rút ra kẹt tại nó trên cổ lãnh nguyệt đao, hất lên lãnh nguyệt đao trên máu. Phương Nguyệt mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, dương hư quỷ. Ban thưởng ngự lực cộng 5, tá lực cộng 10, tuổi thọ cộng 3 ngày. Phương Nguyệt, làm sao ban thưởng biến thiếu đi? Phương Nguyệt có chút khó chịu, nhưng nghĩ tới mình so với khi đó mạnh lên nhiều như vậy, ban thưởng biến thiếu đi giống như cũng là bình thường. Mặc kệ, có ban thưởng là được. Đặc biệt là 5 điểm ngự lực. Phương Nguyệt con mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại thuộc tính biến thành: tính danh Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới hậu thiên tam lưu, trạng thái quỷ rùa, HP 200/200, điểm nội lực 300/300, ngự lực 34/7, cơ sở 54/7, trạng thái tăng thêm -20, chấm ngoặc kép, tá lực 48/9, cơ sở 68/9, trạng thái tăng thêm -20, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, tinh hỏa tâm pháp ba nặng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 tháng 17 ngày, 30 điểm, rốt cục 30 điểm ngự lực, có. Cái gì cũng có. Ban ngày chiến thần, thỉnh cầu xuất chiến. Dưới trời chiều, Phương Nguyệt nhìn xem cao cao nhảy lên, hướng bên này rơi xuống số 1 dương hư quỷ, cùng từ ngay phía trước cuồng xông lại. Giữ tợn cái này ngay cả be be kêu to số 2 dương hư quỷ. Phương Nguyệt khóe miệng nghiêng một cái. 30 điểm kỳ hạn đã đến. Mời Long Vương trở về. Ha, hô, nhắm mắt lại, hít sâu. Mở mắt ra lúc, Phương Nguyệt hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng ở băng lãnh bên trong, lại thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý. Tinh hỏa, tâm pháp, mênh mông nội lực, lần thứ nhất tại ban ngày, bị Phương Nguyệt điều động, vận chuyển tại quanh thân. Theo khí cảm lưu truyền, Phương Nguyệt cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ngự lực cộng 30, tá lực cộng 30. Dơ cao 3 điểm sắc bén giá trị lãnh nguyệt đao. Xì xì xì. Tinh hỏa tại lãnh nguyệt đao chung quanh gáy minh. Một cái chớp mắt dừng lại. Xùy. Lửa cháy hừng hực trống rỗng phóng lên tận trời. Lại càn quét mà quay về. Quấn quanh thân đao. Ngự lực cộng 10. Đối. Quỷ dị. Tổn thương gia tăng. Đao pháp cùng tâm pháp phối hợp. Khí tùy tâm đi. Đao tùy thân động. Lâm thời ngự lực, 74, 7. Lâm thời tá lực, 78, 9. Giờ khắc này, ta chính là chiến thần. Thần, bộ mặt biểu lộ dần dần dữ tợn. Phương Nguyệt hai chân uốn lượn oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất đột nhiên băng liệt. Phương Nguyệt như đạn pháo bắn lên. Thẳng đến không trung số một dương hư quỷ. Một cái không trung rớt xuống be be chân to. Một cái mặt đất bắn ra nhe răng cười cầm đao. Nương theo lấy hỏa diễm quỹ tích. Phương Nguyệt giống như pháo hoa trực tiếp lắp đặt số một dương hư quỷ. Tinh hỏa. Đao pháp. Phương Nguyệt không lọt vào mắt dương hư quỷ công kích. Trực tiếp chém vào nó đánh tới móng dê bên trên. Danh xưng cứng rắn vô cùng. Mấy lần vô luận như thế nào chặt cũng sẽ không lưu lại vết thương móng dê. Cái này một cái chớp mắt, như bóng nước nổ tung, máu đen phun ra ngoài. -1271, -1220, -2511, -2961. Cái kia thanh thiêu đốt lên nhân hồn hỏa diễm lãnh nguyệt đao, trực tiếp cắt từ giữa mở cứng rắn vô cùng móng dê. Một đường chặt đứt từ móng dê ở giữa chém tới. Kia trôi chảy động tác. So thái thịt khó không có bao nhiêu. Be be be be be be. Tại số một dương hư quỷ giữa tiếng kêu gào thê thảm. Phương Nguyệt lãnh nguyệt đao đã đem nó cháy trước móng dê cắt từ giữa vị hai nửa. Trực tiếp một cước làm hai cước phải dùng. Biến thành năm chân dê. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Đốt hỏa diễm thiêu đốt lạnh huyết đao. Tại mở ra móng dê về sau, tiếp tục thâm nhập sâu, trực tiếp đào lên dương hư quỷ bụng, cắt ngang đi qua, như mở ngực mổ bụng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Số một dương hư quỷ liền be be mị các loại khí quan rơi đầy đất, ở chỗ Phương Nguyệt giao thoa mà qua đi, trực tiếp hướng mặt đất thẳng đứng rơi xuống đất, -8077, đại đại tổn thương, trực tiếp tuyên cáo tử vong của nó. Dương hư quỷ phòng ngự cao, nhưng HP một mực rất thấp, cũng liền hơn 1 vạn máu. Cùng cái khác quỷ dị không giống nhau lắm, lại hoặc là bởi vì hư quỷ nguyên nhân, Phương Nguyệt cũng không rõ lắm. Bất quá mỗi cái dương hư quỷ, HP xác thực đều chỉ là 1 vạn máu trên dưới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, dương hư quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 2. Tá lực cộng 5, tuổi thọ cộng 1 ngày, ban thưởng lại biến thiếu đi. Chẳng lẽ giết cùng một con quỷ dị ban thưởng sẽ biến thiếu? Hay là bởi vì thực lực vấn đề? Phương Nguyệt không biết trong này quy tắc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng may chỉ cần có thuộc tính ban thưởng, Phương Nguyệt liền có giết quỷ dị động lực. Đặc biệt là, nương theo lấy Phương Nguyệt hướng xuống rơi xuống. Vừa vặn trời chiều cuối cùng một vòng dư quang, chiếu xuống trên gương mặt của hắn, đón lấy, liền là hắc ám, trời chiều xuống núi, bóng đêm giáng lâm, đông, nương theo lấy Phương Nguyệt vững vàng rơi xuống đất, chung quanh hắn, đã ẩn ẩn nhiều mấy cái bóng đen, ngẩng đầu, Phương Nguyệt lộ ra tiếu dung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đủ, 7 con dương hư quỷ. Tất cả đều tụ tập tại Phương Nguyệt chung quanh. Trước sau tất cả đều là be be mị thanh âm. Nhưng là, đã không có ý nghĩa. Bởi vì, thời gian đã đến. Ban đêm ta, thế nhưng là dũng chính ta đều sợ. Mị, gần nhất một mực dương hư quỷ trực tiếp kêu to một móng dê trực tiếp đánh tới hướng Phương Nguyệt. Ngực, nhưng là Phương Nguyệt không có tránh. Hắn mỉm cười nhìn cái này dương hư quỷ. Vẫn từ công kích của nó đến. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay chặn lại. Đông. Một cỗ lực chấn động. Từ tay phải truyền lại đến ngực. Lại từ ngực truyền lại đến trên thân. Phương Nguyệt nhẹ nhàng run lên. Nương theo lấy trừ một mất máu nhắc nhở. Sau đó. Liền không có sau đó. Dương hư quỷ lấy làm tự hào quái lực. Thậm chí đều không để hắn lùi lại một bước. Hở. Cái này dương hư quỷ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Phương Nguyệt. Sau đó, nó thấy được lửa. Trong ngọn lửa, có hàn quang. Hàn quang, đem đầu của nó cắt xuống. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị. Dương hư quỷ, Ban thưởng ngự lực cộng 1, tá lực cộng 2, tuổi thọ cộng 1 ngày. Phương Nguyệt đem lãnh nguyệt đao trên đầu mang theo trở về, ngửi ngửi nhân hồn hỏa đốt cháy khét đầu dê hương vị. Hướng chung quanh 6 con cừu nhỏ, lộ ra sâm nhiên tiếu dung. Dê dê nhóm, nướng thịt dê thời gian đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.